chẳng sống những tiếng cười, đằng sau những cuộc đời là bao nhiêu rung đời chẳng ai giống ai. Vẫn qua còn bên nhau, biết thế rồi chẳng sao, suốt kiếp này sẽ không làm nhau đau. Vì đâu ra nông nỗi mà nay mất nhau rồi, hồn răng ngang lưng trời trong lòng mưa tuôn rơi. Cứ tin vào tình yêu để giờ đơn đau quá nhiều, anh mới hiểu mình có duyên không phận. Anh mất từ hôm đó, hẳn rõ những tương tư, em như một nhành hoa rồi trong tay người lạ. Anh đã mất tất cả cuộc tình này em ơi, vì cho đi quá nhiều nên giờ đành chơi vơi. Tiếng cười này đã cắt từng vết cắt trong tim, đau nhưng phải tập quên những thói quen bên người. Hôm nay đứng giữa trời anh buồn lắm em ơi, vì yêu em quá nhiều em lại vạt những vô. Vì đâu ra nông nỗi trong tay người lạ. Anh đã mất tất cả cuộc tình này em ơi, vì cho đi quá nhiều nên giờ đành chơi vơi. Tiếng cười này đã cắt từng vết cắt trong tim, đau nhưng phải tập quên những thói quen bên người. Hôm nay đứng giữa trời anh buồn lắm em ơi, vì yêu em quá nhiều em lại bạc như vôi. Thank you. falar com esse. Em là người chơi hệ đẹp 16. Mấy thằng nhóc lắc lư nhún nhảy, ta là ghê, ta là ghê, ta là ghê, ta là ghê, lắc lư nhún nhảy, xung quanh anh ta là ghê đẹp, lắc lư nhún nhảy, là người là người là người là người, lắc lư nhún nhảy, bọn em là người chơi hệ đẹp, xung quanh anh ta là ghê đẹp, bọn em là người chơi hệ đẹp, make some pose in photo, yeah my bitch you know the, lắc lư nhún nhảy, cho anh cảm nhận đường cong, nói anh hư đúng vậy, nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng. Ay mấy thằng nhóc khuyên mày bách cọc lùi, flow anh mạnh như là flam cổ, vượt mà chỉ ngại như là phát cổ. Tiền vẫn cứ kiếm, mấy nó vẫn trời chất để cho đàn em nè. Còn mấy em ghẹ thì khen lấy khen đề, nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng trời. Lắc lư nhún nhảy, lắc lư lắc lư nhún nhảy, lắc lư lắc lư nhún nhảy, lắc lư lắc lư nhún nhảy. 恐惧我的找到答案，能快要你的光就驱散黑暗，就去所有的负担，不再孤单，不再孤单。 Nếu đã là anh em, sao ra chắc anh cũng không đợi. Nếu đã là anh đang suốt kiếp này phải là anh hết, dù bao khó khăn chán đời. We'll be right back. in the back and in the front. Yeah. get started. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Everybody's on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. The chick is on the table, table, table. And everybody's on it. Everybody's on it. Everybody's on it. Everybody's on it. Everybody's on it. Everybody's on it. We'll be right back. là làm lỗi nếu có dấu chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh, cho em mong ngày duyên tiếp. Em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Cho em mong ngày duyên kết, em xa anh rồi mới